Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, mèo hoang lại không chịu bị đuổi mà quấn quýt lấy hắn hơn. Sở Nguyệt Nịnh vốn đang thấy kỳ lạ, sau khi nhìn thấy con mèo hoang liền hiểu ra, cháu đã nói là bác may mắn thoát chết, cả đời này bác được cứu bởi ai? Hóa ra là nó. Mèo hoang vằn đen trắng kêu meo một tiếng, như thể đáp lại lời nói của Sở Nguyệt Nịnh. Trung Sướng vẫn không thể tin được. Cô chủ, Lệ Lệ trên đời này chỉ có mình tôi là người thân. Cô ấy không thể hại tôi. Sở Nguyệt Nịnh hỏi lại, chẳng lẽ bác không phải ăn đồ do cô ta nấu mới thấy khó chịu sao? Câu hỏi này khiến Trung Sướng bừng tỉnh. Sáng nay hắn chỉ ăn mì sợi do Đinh Yến Lệ nấu. Nếu như ốc đêm qua có vấn đề, lẽ ra đã tiêu chảy từ lâu. Chẳng lẽ, Trung Sướng run rẩy nhìn Đinh Yến Lệ. Cô, em không có. Đinh Yến Lệ thanh minh. Anh tình nguyện tin tưởng tiện nhân này mà không tin em sao? Tin hay không? Hạ hay không? Đi bệnh viện kiểm tra là có thể biết. Sở Nguyệt Nịnh đang nắm lấy tay Đinh Yến Lệ, bỗng nhiên bị hất ra. Đinh Yến Lệ thấy mọi chuyện bại lộ, rút tay về đẩy Trung Sướng ngã xuống đất, rồi hoảng hốt chạy về phía cửa, miệng không ngừng kêu, túy kia, chạy mau, túy kia. Vốn muốn lợi dụng tình hình lừa gạt, nghe thấy tiếng la của Đinh Yến Lệ, hắn ta cau mày cắn răng, ngu xuẩn, rõ ràng bản thân cũng sắp bại lộ, không nên ở đây lâu nữa. Hắn ta nhanh chóng cởi mũ bảo hộ, nhìn thấy thang chữ A đang hướng thẳng vào đầu Trung Sướng. Khuôn mặt dữ tợn, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn ta liền đá vào thang, rắc rắc, thang chữ A đập xuống đất phát ra tiếng động chói tai. Nó lung lay sắp đổ, suýt ngã vào đầu Trung Sướng. Sở Nguyệt Nịnh nhanh chóng đỡ Trung Sướng dựa vào tường, nhìn ra ngoài, thấy hai người đã chạy đến cửa, sắp sửa tẩu thoát. Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy thím bán khoai lang đang cầm củ khoai lang đỏ thô kệch ở cửa hàng bán khoai lang. Vội vàng kêu, mau báo cảnh sát, thím bán khoai lang tối qua đã thấy Lộ Thanh giành được chức hoa hậu. Bà vui vẻ cả ngày. Hôm nay quyết định thưởng cho bản thân một loại thực phẩm màu xanh lục ở nông thôn. Vừa cắn một miếng khoai lang đỏ ngọt ngào, bà đã nghe thấy tiếng la hét từ cửa hàng mới bên cạnh. Báo cảnh sát, cha, đây là chuyện lớn rồi. Thím bán khoai lang chiếm một cánh cửa bằng thân hình to lớn của mình. Nhìn thấy hai người lấm lem bết bát, hoảng hốt lao đến, nhìn như này thì có gì mà bà không hiểu. Bà ném củ khoai lang đỏ vào miệng, dang rộng bàn tay to, mỗi tay giữ một người. Khi Sở Nguyệt Nịnh ra đến nơi, hai người đã bị đè giữ dưới M-O-N-G của thím bán khoai lang. Thím bán khoai lang mặc đồ thể thao màu xám, hai chân dang rộng tạo thành tư thế mà không ai có thể thoát ra. Khi nhìn thấy người đến chính là cô chủ nước đường Sở Ký ở phố Miếu. Bà ngừng cắn khoai lang đỏ, mắt sáng rực lên, hắc, Sở đại sư, cửa hàng của cô mở cửa à? Sở Nguyệt Nịnh cười nói. Đúng vậy, phiền thím giữ họ một chút được không? Thím bán khoai lang vặn vẹo mông, Túy Ghê và Linh Yến Lệ vừa định cầu xin tha thứ đã bị đè nặng đến mức suýt nôn mửa. Sở đại sư đã nhờ thì tất nhiên phải giúp, thím bán khoai lang nói. Rồi khoanh chân, cảm ơn thím. Sở Nguyệt Nịnh lập tức gọi báo cảnh sát vì hiện trường còn có hung thủ. Do không có phương tiện di chuyển, cô gọi xe cứu thương và tranh thủ quay vào cửa hàng lấy một lá bùa giảm đau từ chiếc túi da trâu. Khi lấy bùa, cô phát hiện chiếc hộp gỗ cũ đã trống rỗng. Đinh Yến Lệ vừa hứa sẽ làm việc nhưng lại không hề động tĩnh gì. Nằm lười nhác bên trong. Không có thời gian để tranh cãi, Sở Nguyệt Nịnh cầm bùa đi đến bên Trung Sướng, xé quần áo và dán lên bụng trên của hắn. Trung Sướng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị trúng độc nhẹ. Cách chương.